Đa tạ trưởng lão, Lâm Thần nhận lấy minh bài và nạp giới, hơi gật đầu một cái, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài nhiệm vụ điện. Đệ tử nội môn bốn phía kính sợ nhìn Lâm Thần, có thể dùng tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 7 giết được lão cao đồ tệ, thực lực này, đã vượt qua phần lớn bọn họ. Đột nhiên, một đệ tử thấp giọng nói, hắn là Lâm Thần, có phải là người năm ngoái xông vào Thiên La Sơn bí cảnh đánh bại được đệ tam Lâm Thần? Ta nghe nói hắn với đệ tử nội môn Đoạn Phương có ước chiến, nếu như người đó thực sự là hắn, như vậy Đoạn Phương sau này thảm rồi. Cách chương.